Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184 Nồng Hậu Sát Tí. Nghĩ đến đây, Thẩm Đằng Phi tâm tàn nhận mệnh lệnh nói: Thẩm Bát, Thẩm Thập giết nàng. Liền tính hắn không nói, Thẩm Thập cũng không tính toán buông tha nàng. Bạch Linh chỉ là cười lạnh nhìn Thẩm Bát, cũng hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Này cũng thế, không biết khi nào ở Thẩm Đằng Phi phía sau, Thẩm Giác trong tay cư nhiên nhiều một phen xung phong súng máy. Bạch Linh thấy thế con ngươi co rụt lại, một lăn liền tránh ở một bên xe thượng. Thẩm Bát, Thẩm Thập động tác tự nhiên cũng không chậm, tốc độ cực nhanh theo đi lên. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, mani oanh oanh liệt liệt, thanh âm nháy mắt từ xe bên kia vang lên, cùng với ác liệt hò hét thanh, xe dao động lên, pha lê làm vỡ nát, thiếu chút nữa cắt qua Bạch Linh mặt, nhưng không kịp né tránh. Kia hỏa sắc nhập kim thứ không cần tiền giống nhau hướng về phía nàng yếu hại mà đến. Cứ việc nhìn thấy Bạch Linh bên kia đã hình thành một mảnh lửa nóng, Thẩm Đằng Phi lại lôi kéo Thẩm Tâm hướng cách đó không xa phi cơ đi đến. Đại ca, Thẩm Tâm còn mang theo nước mắt con ngươi bình tĩnh nhìn Thẩm Đằng Phi. Thẩm Đằng Phi lại trực tiếp đem nàng nhét vào phi cơ, nhẹ nhàng lau nàng nước mắt, để ngừa vạn nhất. Thẩm Giác quay đầu sau lớn tiếng đối dựa vào chiếc xe kia tử càng ngày càng gần Thẩm Giác hô một tiếng, lại không nghĩ chỉ thấy Thẩm Giác thân thể cứng đờ, kia còn chưa quang súng tự động phảng phất chính mình động lên, bất quá vài cái liền không vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy Thẩm Giác thân mình chậm rãi ngã xuống, mở to cặp mắt kia vừa vặn đối với Thẩm Đằng Phi phương hướng, chỉ thấy hắn trên trán nhiều một cái ngón cái đại điểm đỏ, bên trong còn ở mạo hiểm huyết. Nguyên lai Bạch Linh bị Thẩm Bát, Thẩm Thập bức cho không thể không đi ra tới thời điểm, nhân cơ hội rút ra trên đùi thương súng xạ kích hắn. Bạch Linh xạ kích vốn là không tồi, kia súng tự động thịch thịch thịch thật sự là quá lớn, trực tiếp che giấu nàng tiếng súng. Bạch Linh cảm thấy buồn cười chính là, lúc trước ý tưởng trở thành sự thật, thương, súng, ngược lại trở thành giết người vũ khí. Xoay người trong phút chốc, liền đấu súng Thẩm Bát, Thẩm Thập, hai người hiển nhiên quên mất cầm kiếm Bạch Linh trên người là có súng lục. Mỗi người đều ở giữa cái chán, chậm rãi ngã xuống. Ba cấp dị năng giả lại không phải cao to, không sợ bị thương tang thi, bọn họ chính là người thân thể. Bạch Linh giết Thẩm Nguyệt, Thẩm gia người sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Từ nàng động thủ kia một khắc bắt đầu liền đã cùng Thẩm gia kết thù, cho nên Bạch Linh tuyệt đối sẽ không tha Thẩm gia người rời đi. Không nói hai lời liền từ này xe nhảy qua đi. Thẩm Tâm ở trên phi cơ nhìn đến Thẩm Giác ngã xuống thanh âm, gân xanh bạo trướng, thanh âm sắc bén mà bén nhọn gọi vào: Ca, ngoặc kép. Cặp kia tròn xoe đôi mắt như là muốn rơi xuống giống nhau, kia từng giọt nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới. Bọn họ cùng Bạch Linh có cái gì thù cái gì oán? Nàng trong chớp mắt liền giết nàng thân ca ca. Thẩm Đằng Phi trong mắt đồng dạng mang theo bi thương cùng phẫn nộ, nhìn kia trương lạnh băng mặt từ kia xe bên chậm rãi lộ ra tới, như cũ như lúc trước giống nhau trắng nõn, nhưng lại làm nhân tâm kinh run sợ. Đi, phản ứng đầu tiên Thẩm Đằng Phi biết chính mình không phải đối thủ. Thẩm Bát, Thẩm Thập đã chết, dư lại Thẩm Ngũ cư nhiên vô pháp từ một cái 13 tuổi thiếu niên phía trước thoát thân. Đầu tiên nghĩ đến đó là rời đi, gắt gao túm Thẩm Tâm không cho nàng đi xuống, nhanh chóng lấy ra di động, mở ra tự động điều khiển phi cơ, mắt thấy khoảng cách không xa, Bạch Linh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ nàng trước mắt thoát đi. Bạch Linh con ngươi trở nên lạnh duệ, tuyệt đối không được, tốc độ càng mau, cho dù là thượng phi cơ cũng muốn đuổi theo. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, bọn họ sẽ mang đến hậu hoạn càng là vô cùng. Hết chương.